Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tìm ai, chương 175, Ghana đại thẩm hành động lực quả thực siêu cấp tán, tại xác định bọn hắn mang theo rất nhiều nước sau, nàng liền nhanh chóng nói cho bọn hắn phải vào thôn vệ sa mà cần phải chuẩn bị đồ vật. Những vật này ở trong thôn đều có bán. Nhưng là nhóm ắt không thể thiếu dụng cụ, cho nên rất nhanh liền có thể phối tề một bộ. Trạm thu tàng bản trọng yếu nhất đương nhiên là nước. Nếu như có thể, các ngươi tận khả năng mang nhiều một chút, nhưng là đừng ảnh hưởng đến hành động của các ngươi, lực Ghana đại thẩm nói. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, vỗ đầu, còn có chính là tọa kỵ, mặc dù ta tin tưởng các ngươi đều hẳn là có. Nhưng là ta vẫn cảm thấy các ngươi cần phải đi làm mấy con cát lạc đà. Đây mới là các ngươi trong sa mạc hành tẩu tốt đồng bạn. Dù là tụt lại phía sau, chỉ cần buông ra lạc đà dây cương, bọn chúng liền sẽ tự động mang ngươi về nhà. Úc Vãn Vãn mấy người biết nghe lời phải lại trong thôn thuê 4 đầu lạc đà, chờ đến đang lúc hoàng hôn, Ghana đại thẩm trượng phu cùng con trai mới trở về. Trượng phu của nàng tên là A Bố, con trai thì gọi Ezeli. Sáng mai, Ezeli sẽ mang các ngươi tiến sa mạc, ban đêm lúc ăn cơm, Ghana đại thẩm nói. Bất quá dám cho các ngươi cũng không có mục đích, cho nên Ezeli sẽ chỉ mang các ngươi trong sa mạc đi một vòng liền trở lại. Nếu như các ngươi có yêu cầu của hắn, hiện tại liền có thể nói ra, dạng này cũng rất tốt, Trích Thủ Trích Tinh thần nhẹ gật đầu. Bọn hắn vốn chính là đến khảo sát một chút tình huống nơi này, phải chăng cho phép bọn hắn chút ít. Người tiến vào, Ghana đại thẩm nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nói liên miên lải nhải căn dặn Ezeli. Bất quá đừng nhìn Ezeli nhìn qua mới 17-18 tuổi. Nhưng là trên thực tế hắn đã là cái lão giang hồ. Quanh năm trong sa mạc đi dạo, hắn màu nâu đen làn da nhìn khỏe mạnh cực kỳ. Một lúc cười lên, hai hàm răng trắng phi thường chói sáng. Úc Vãn Vãn đột nhiên nghĩ đến người da đen kem đánh răng. Hôm sau trời vừa sáng, Ezeli liền chào hỏi đám người lên cắt lạc đà. Sau đó đem lạc đà dùng dây thừng liền cùng một chỗ. Lúc này mới đi ở trước nhất, nắm lạc đà mang theo một đoàn người ra làng. Chúng ta trước kia cũng đi qua tử vong sa mạc a. Cũng không có chú ý nhiều như vậy đi, Úc Vãn Vãn thở dài. Lúc ấy giống như cũng chính là cưỡi sủng liền tiến vào. Sau đó thuận lợi ra, sa mạc tại Úc Vãn Vãn trong ấn tượng, chính là mang theo nước liền có thể tùy tiện lãng địa phương. Tiểu cô nương, nơi này nhưng cùng kia cái gì tử vong sa mạc không giống, Ezeli nghe được Úc Vãn Vãn thanh âm. Cười nói, mặc dù nghe, tử vong sa mạc cái tên này muốn so thôn phệ biển cát huyễn khốc rất nhiều. Nhưng là ở đó cũng sẽ không có sa mạc phong bảo. Cũng sẽ không để ngươi bất luận cái gì phân rõ phương hướng công cụ mất linh. Càng sẽ không để ngươi đi đã hơn nửa ngày đều nhìn không thấy bất cứ sinh vật nào, không phải nói. Nơi này có quái vật gì sao, Hắc Sơn Đại Vương nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy a, bất quá trừ phi các ngươi nhìn trộm nơi này chân bảo. Không phải quái vật mới không sẽ ra tới. Dù sao bọn hắn cũng không thích sa mạc đúng không? Không có ai thích sa mạc, Ezeli cười mở cái trò đùa. Ezeli, ngươi nói, nơi này kinh khủng nhất là cái gì? Tô Tĩnh ghé vào lạc đà bên trên. Nhìn xem trước mặt thiếu niên, muốn ta nói, nơi này kinh khủng nhất. Hẳn là lạc mất phương hướng, vĩnh viễn đi không ra được cảm giác đi, Ezeli thở dài một hơi. Ta đã từng mê thất qua, bất quá còn tốt cuối cùng chạy ra, bất quá loại kia không nhìn thấy hy vọng, không biết con đường phía trước có phải là đối cái loại cảm giác này. Thật là hỏng bét, chúng ta nghe nói, nơi này có một cái ốc đảo, người biết cái này sao, Trích Thủ Trích Tinh thần hỏi. Đương nhiên biết rồi. Người nơi này đều nghe nói qua cái này truyền thuyết, bất quá không có ai tìm tới qua ốc đảo. Có lẽ có, nhưng là không có ai tại tìm được về sau. Còn sống trở về qua, Ezeli khoát khoát tay. không chút nào đem cái này truyền thuyết coi ra gì, dù sao nơi này quá lớn. Nếu như muốn ở chỗ này tìm ốc đảo, độ khó kia hẳn là thì tương đương với tại một cái sân bóng đá tìm một sợi tóc đi. Mà lại liền biển cắt cái này lan tràn tốc độ, ai biết ốc đảo còn có tồn tại hay không a? Trích thủ trích tinh thần gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa, mặc cho Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh hai tiểu cô nương líu ríu nói với Ezeli lấy lời nói. Mà mình thì là ở trong lòng tính toán, tại xác định tàng bảo đồ vị trí ngay tại ốc đảo về sau. Trích thủ trích tinh thần kỹ càng nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Mặc dù phía trên kia từng cái tiêu chuẩn nhìn qua giống như là dòng sông cùng sông núi phân bố, nhưng là nếu như chỉ nhìn làm là dòng suối nhỏ cùng rừng cây. Cũng không phải không thể nào nói nổi a, bất quá hai tiểu cô nương tràn đầy phấn khởi chỉ tiếp tục. Đến trưa, liền trở nên giống như là thiếu nước bông hoa, yên yên, mặc dù bởi vì không ngừng mà uống nước, các nàng cũng không thiếu nước. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là các nàng cảm giác rất tốt. Độc ác ánh nắng, không có một cơn gió, nóng muốn chết, Úc Vãn Vãn cảm giác mình ngồi phịch ở hạt cát phía trên liền muốn biến thành cá nướng làm. Mặc dù tại Ezeli nhắc nhở dưới, nàng đem khăn mặt dính ướt vây lên đỉnh đầu, nhưng là vài phút công phu liền bị phơi ấm áp, sau đó liền xử lý. Chúng ta muốn hay không trở về lại tiến vào trong đi. Dạng này triệu chứng sẽ càng thêm kịch liệt, Ezeli nhìn ra hai tiểu cô nương tình huống. Chi kỳ mà hỏi, trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Hắn đại khái đối với nơi này có sự hiểu biết nhất định. Mà lại nếu như lại đi vào trong cũng là giống như bây giờ. Liền không có đi vào cần thiết, về tới làng về sau, Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh liền có quắp ngã xuống giường. Hai nam nhân ngược lại là mạnh hơn các nàng không ít. Bất quá trên mặt cũng là đỏ rực, bọn hắn cũng không có ở trong thôn dừng lại lâu. Đạt được tin tức mình muốn về sau, hãy cùng Ghana đại thẩm cáo biệt. Bất quá bọn hắn cũng không trở về trụ sở, mà là trở về băng xương thành. Vừa về tới băng xương thành, Úc Vãn Vãn lập tức cảm giác mình sống lại. Nàng chưa từng có như thế thích qua nơi này băng lãnh cùng tuyết hoa. Quả thực liền muốn một đầu đâm vào trong đống tuyết không ra. Bất quá liền tại bọn hắn đi sa mạc trong ngày này. Liền phát sinh một kiện chuyện đại sự. Cái này khiến nguyên bản còn mang theo nụ cười trích thủ trích tinh thần cùng Hắc Sơn Đại Vương hai. Người liếc nhau, thu liễm lại nụ cười của mình. Mặt đất thương hội bị tập kích. Một cái cao tầng NC mất tích. Không biết đi nơi nào. Lúc đầu tin tức này cũng không phải là cỡ nào hấp dẫn người. Dù sao tại thần ma đại chiến bên trong, một cái không trọng yếu trung lập phương cao tầng nhân viên quản lý thôi. Ngoại trừ đặc biệt chú ý phương diện này người bên ngoài, hắn mất tích cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì bọt nước. Nhưng là không chịu nổi hiện tại là thần ma đại chiến thời kỳ giằng co. Bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới các loại suy đoán. Đem tin tức này đẩy hướng cao. Chiều thì là thần giới cùng ma giới không hẹn mà cùng hạ đạt tìm tới cái này NC nhiệm vụ. Mà lại bởi vì mặt đất thương hội hữu nghị tài trợ. Nhiệm vụ này ban thưởng còn phá lệ phong phú. Mà lại dù là chỉ tìm tới một chút manh mối đều sẽ có ban thưởng. Cho nên người chơi nhiệt tình bị đầy đủ điều động. Tối thế giới khổng lồ người chơi quần thể bên trong, các loại nhân tài tầng tầng lớp lớp, tỉ như bằng vào miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục lạnh lẽo cứng rắn NC tiến vào hiện trường xem xét. Tiêu thụ nhóm, tỉ như tại hiện trường tìm được các loại vết tích đồng thời suy đoán ra đây là một trận có dự mưu. Bắt cóc cảnh sát cùng thám tử nhóm, tỉ như thông qua dấu vết để lại cùng lúc ấy ma thần hội bị trộm liên hệ tới tình báo các chuyên gia. Tỷ như tại trên đường cái đụng phải đối phương tổ chức thành viên đồng thời thành công lời nói. Khách sáo may mắn Âu Hoàng vân vân, ngắn ngủi thời gian một ngày, nếu như không là đối phương tổ chức nghiêm mật, mà lại quật khởi thời gian hơi ngắn, không có gì nội ứng tại, mà lại bọn hắn đại bộ phận thời điểm liên hệ đều là online hạ bên ngoài. Kém một chút mà liền bị người đào liền quần cũng bị mất. Bất quá cho dù là dạng này, hiện tại toàn bộ tối thế giới người đều biết rồi. Nguyên lai tổ chức này mục đích đúng là tàng bảo đồ. Đồng thời bọn hắn đã thành công tập hợp đủ 2 tấm bản đồ bảo tàng. Chỉ kém lúc trước tại phòng đấu giá bán đấu giá ra cái kia. Tại tàng bảo đồ chỉ là một cái vải rách thời điểm. Cũng không có người tìm nó. Mà tại nó quan lên truyền thuyết về sau, thì có người bắt đầu rình mò. Mà tại Lucifer cùng Michael đều đối với hắn biểu hiện ra không giống hứng thú về sau. Đã có người gióng trống khua chiêng bắt đầu góp nhặt, mà tại 2 tấm bản đồ bảo tàng đã tuôn ra vị trí. Chỉ kém cuối cùng một chương thời điểm, tâm tình của tất cả mọi người cũng bị điều đến tối cao. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, ngoài dự liệu của bọn họ, lúc trước đối kia tấm bản đồ bảo tàng coi trọng như vậy Michael cùng Lucifer hai người. Tựa hồ đối với hiện tại sóng ngầm mãnh liệt hoàn toàn không có phát giác. Mặc cho bọn hắn làm lấy tiểu động tác, mà hai người bọn họ thì là ăn ý phạm vi nhỏ xé bước. Ngày hôm nay ngươi đánh ta một chút, sáng mai ta đánh ngươi một chút, bất quá dựa theo trích thủ trích tinh thần suy đoán. Hai người kia đoán chừng tại nghẹn đại chiêu đâu, bất quá trích thủ trích tinh thần nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có cái gọi là muốn đem bảo tàng độc hưởng cái gì. Tại biết rồi nơi đó cũng không phải là chôn giấu lấy kho báu về sau. Hắn duy nhất ý nghĩ hẳn là tranh thủ thời gian đào. Đào xong việc, ôm vợ con đi ngủ đi, ngươi cảm thấy tìm ai so ra tốt, hắn nhìn về phía Hắc Sơn Đại Vương ngoại. Chư thượng đế chi hạ bên ngoài, chúng ta còn cần mấy trăm người, ma thần hội đoán chừng rất muốn báo thù a, Hắc Sơn Đại Vương. Mỉm cười. Ta nhớ được Bạch Mân côi cùng Florence bọn hắn đã từng nói có thể cho chúng ta trợ giúp hai. Người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó phân biệt bắt đầu cho đối phương lão đại nói chuyện riêng. Về phần tại sao không có Long Cung dù sao bọn hắn mới là đúng nghĩa hợp tác qua. Mà lại mặc dù trước đó huyên náo tương đối khó nhìn. Nhưng là dù sao không có vỡ lở ra. Hơn nữa còn bảo lưu lấy cơ bản từ. Úc vãn vạn ai muốn một cái mỗi ngày ở sau lưng tính kế tính tới tính lui minh hữu a. Hết chương.